Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, Thiên Ma Công Chúa, Đạo Lăng tâm thần chấn động. Nửa năm trước, thật giống là La Thanh Hoa mẫu thân ngã xuống thời điểm. Các nàng, hẳn là một nhóm, nhưng là các nàng đến cùng là vì cái gì quan tâm ta? Đạo Lăng điên cuồng suy tư một hồi. Cuối cùng không nhịn được nói rằng, tức nhưỡng, ngươi còn có nhớ hay không đế tháp, lúc trước ta chấp hành nhiệm vụ tao ngộ biến cố lớn. Ta cảm giác bắt đầu từ nơi này sau, một ít tầm môn sự tình liền bắt đầu xuất hiện, suy đoán không sai. Nhưng là đế tháp, tức nhưỡng trầm mặc một hồi nói rằng, đế tháp không phải dị tộc, nói chuẩn xác. Đế tháp ở thượng cổ niên đại chính là nhân tộc liên minh thế lực. Ngươi nói cái gì? Nhân tộc liên minh thế lực? Đạo Lăng ngốc tiết nói rằng, nhưng là đế tháp tại sao lại thoát ly nhân tộc liên minh? Chuyện này không cần ngạc nhiên, không chỉ là nhân tộc liên minh, thậm chí là dị tộc cũng có một chút cường đại gia tộc bởi vì nắm giữ chí bảo thoát ly chủng tộc tự lập môn hộ. Tức nhưỡng có chút cổ quái nói, nhưng là đế tháp không lý do cùng dị tộc có quan hệ, coi như là có quan hệ, bọn họ có bản lĩnh để dị tộc nặng như vậy muốn cơ cấu đi thăm dò ngươi, có chút không thể. Ta xem vẫn là hỏi một câu. Đại Hắc Đạo Lăng nhanh chóng đi tới một chuyến Luân Hồi Thánh Địa, trực tiếp liền tìm đến Đại Hắc, đem tiên quang các sự tình nói rồi nói, tiểu tử ngươi làm sao sẽ chú ý tới tiên quang các? Đại Hắc có chút khiếp sợ, vội vàng nói, ngươi là làm sao biết tiên quang các có thể cùng dị tộc có quan hệ? Chuyện này là ai nói cho ngươi? Đại Hắc chấn động. Đạo Lăng không có ngoài ý muốn. Chuyện này liền là Long Kinh Vân biết đều sẽ kinh động. Tiên quang các nhưng là nhân tộc liên minh xếp hạng thứ 10 siêu cấp thương hội. Ngươi còn nhớ võ điện thánh nữ à? Ta phát hiện võ điện thánh nữ cùng tiên quang các người nào đó có gặp nhau. Đạo Lăng trầm giọng nói, lần trước ta mua ngọc tinh thạch, thắng hơn 400 vạn thần tinh, cũng là từ tiên quang các bắt đầu. Ngươi chờ một chút, ngươi là làm sao biết những chuyện này? Đại Hắc sững sờ lăng, quát, đây là người nào nói cho ngươi? Chuyện bí ẩn như vậy, ngươi làm sao có khả năng tra đạt được đến? Ở nhân tộc liên minh tra được một người thám tử, này không thể nghi ngờ chính là mò kim đáy biển, như thế khó khăn không gì sánh được. Đại Hắc tiêu tốn vô số tâm huyết mới chú ý tới một đại nhân vật. Gâu gâu, tiểu Hắc Long cho Đạo Lăng thả ra. Hàng này quay về Đại Hắc kêu gào vài tiếng. Cảm giác cái này đen thùi ra hỏa khổ người tựa hồ so với mình còn muốn uy mạnh một ít. Cái tên này như thế nào cùng Hắc Long như vậy rất giống. Đại Hắc sợ hết hồn. Hai tên này đều trừng mắt mắt to như chuông đồng lẫn nhau quan sát. Đại Hắc, đây là Hắc Long đời sau. Đạo Lăng nói lời kinh người. Đại Hắc một cái lảo đảo kém chút bại liệt trên đất. Thất thanh rít gào, Hắc Long đời sau, Hao Thiên Khuyển, dĩ nhiên là Hao Thiên Khuyển. Hao Thiên Khuyển là một loại tuyệt tích huyết thống. Đại Hắc phi thường kích động. Không nghĩ tới còn có thể gặp phải một đầu thiên phú dị bẩm Hao Thiên Khuyển. Không trách Đạo Lăng có thể tra được những chuyện này. Đại Hắc con mắt đều thả ra ánh sáng xanh lục. Xem tiểu Hắc Long nội tâm một trận run. Cái tên này thật giống gặp phải bảo bối gì mụn nhọt giống như. Ánh mắt quá làm người ta sợ hãi. Đạo Lăng vội vã đem tiểu Hắc Long thu được trong động thiên mặt. Nói rằng, Đại Hắc, tiểu Hắc Long chú ý ngươi đừng đánh. Lập tức nó còn muốn theo ta đi chiến ma chiến trường rèn luyện. Đi rèn luyện cái gì? Quá lãng phí, đem tiểu Hắc Long giao cho ta. Như vậy ta liền có thể đem tiên quang các người đều lấy ra đến. Đại hắc rít gào, đừng nằm mơ. Hơn nữa ta đã đem tin tức thả cho mật xương. Ta phỏng chừng bọn họ muốn nhắm vào ta, nhất định sẽ đi khu vực thứ ba săn giết ta. Đạo lăng nói rằng, mật xương là ai? Tiểu tử ngươi điên rồi. Thiên ma người ngươi cũng dám trêu chọc. Cẩn thận không về được. Đại hắc rít gào, ngươi chết rồi không quan trọng lắm. Tiểu hắc long muốn lưu lại. Nó không thể xảy ra chuyện gì. Đại hắc, ngươi nói cái gì? Thiên ma người, tức nhưỡng lập tức bay ra ngoài quát. Làm sao có khả năng? Thiên ma không phải đều chết hết à? Các nàng làm sao có khả năng còn tồn tại? Đạo lăng sắc mặt nghiêm túc. Thiên ma người, lẽ nào là vẫn tồn tại nhân tộc liên minh một tổ chức hay sao? Bản vương cũng không rõ lắm. Ta chỉ là ngẫu nhiên gặp phải một vị cô gái bí ẩn. Cô gái này thật giống cùng thiên ma tổ chức nhóm người này khí tức có chút rất giống. Liền vẫn đang chăm chú. Nhưng là ta không tìm được của nàng hạ gia là ai. Hơn nữa nữ nhân này vẫn ở tiên quang các bên trong không ra. Căn bản không có cách nào tiến triển. Đại hắc nói rằng, tức nhưỡng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai nó vẫn chưa thể xác định thiên ma đến cùng còn có tồn tại hay không. Tức nhưỡng còn nhớ cái tổ chức này. Thiên ma công chúa đã từng họa loạn nhân tộc liên minh. Không biết bị các nàng hại chết bao nhiêu nhân tộc liên minh tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Tiểu tử, ngươi đem tiểu hắc long cho ta mượn. Như vậy bản vương liền có thể đem các nàng đều bắt tới xem rốt cục là cái gì lai lịch. Đại hắc, căn bản không có đối với tiên quang các nhân vật có hành động. Nó chuẩn bị thả dây dài câu cá lớn, cho ngươi mượn cũng vô dụng. Ta vừa nãy đi vào một chuyến, bên trong có quỷ dị trận thế ngăn cách. Lấy tiểu hắc long hiện tại khứu giác còn người không thấy. Đạo lăng lắc lắc đầu. Hắn biết chuyện này rất lớn, nhưng là tiểu hắc long bây giờ đối với thiên thành tiên quang các vẫn chưa thể đưa đến loại này tác dụng cực kỳ trọng yếu. Con bà nó, bản vương đem chuyện này quên đi. Đại hắc trầm giọng nói, tiểu hắc long thực lực vẫn còn có chút yếu. Nếu là nó có thể đi vào thiên thần cảnh giới, dung hợp không gian thiên thạch, bình thường trận pháp còn không ngăn được nó. Ngươi mới vừa nói hạ ra, đến cùng là cái gì? Đạo lăng hỏi. Lúc trước bản vương vừa tới đến luân hồi thánh địa thời điểm, liền ngẫu nhiên cảm giác người này khả năng cùng thiên ma công chúa ngày xưa khai sáng tổ chức có chút quan hệ. Năm đó thiên ma cái tổ chức này ẩn núp phi thường sâu. Trong tình huống bình thường, tin tức đều là ma lệnh sứ đi lan truyền. Ma lệnh sứ chính là hạ gia. Cái này tiên quang các người bên trong phỏng chừng có một năm chưa hề đi ra hoạt động. Nếu như các nàng thực sự là thiên ma người của tổ chức, như vậy người này hẳn là ma thiên sứ. Thiên ma cái tổ chức này kết cấu rất bí ẩn. Ma lệnh sứ nắm giữ một nhóm lớn có thể sử dụng thám tử. Ma lệnh sứ một khi có tin tức liền báo cáo cho ma thiên sứ. Mà thiên ma tổ chức thủ lĩnh chính là thiên ma công chúa. Ma thiên sứ nhưng là đại nhân vật. Thiên ma tổ chức ma thiên sứ khẳng định không nhiều. Nếu như người này thực sự là ma thiên sứ, thân phận của nàng ở ma tộc rất cao. Cho tới cái này tiên quang các, mỗi tháng đều sẽ có các đại cổ giới phó các chủ đến đây báo cáo các đại tiên quang các kinh doanh tình hình. Liền như vậy liên quan đến phạm vi quá rộng lớn, rất khó đem ma lệnh sứ tìm ra. Bản vương bài tra xét gần một năm, hiện nay mới tìm được một cái. Vậy ta sẽ đưa ngươi một cái. Đệ tam vương thành tiên quang các thì có một cái. chính là nàng. Đạo Lăng đem cô gái mặc áo đen chân dung lan truyền cho Đại Hắc, đồng thời nói rằng, cho tới cái này mật xương, là bên cạnh ta một cái Long Viện đệ tử bình thường. Vừa nãy nàng cùng ma lệnh sứ chắp đầu, cái này ma lệnh sứ liền đi tới Tiên Quang các tổng bộ. Ma tộc dĩ nhiên sẽ chú ý tới ngươi. Ngươi có tư cách gì có thể gây nên thiên ma chú ý? Đại Hắc đối với chuyện này rất hoài nghi. Đạo Lăng căn bản không có tư cách này. Ta cũng không rõ lắm. Ta lần này thả ra tin tức cho Mật Xương, chính là nghĩ nhìn một chút bọn họ sẽ làm sao đối phó ta. Đạo Lăng nói rằng, cái này cách làm tuy rằng hung hiểm, có thể nếu là hoàn thành rồi, ngược lại cũng có thể nhìn cái tổ chức này đến cùng lớn bao nhiêu phân lượng. Đại Hắc chấm mặc một hồi, cảm giác Đạo Lăng cái phương pháp này khả thi. Hiện tại các nàng có mục tiêu, nhất định sẽ hành động. Có thể thông qua hành động biết được các nàng đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng. Đại Hắc, cái này Hắc Vương các là xảy ra chuyện gì? Đạo Lăng cười hắc hắc nói, lớn như vậy cửa hàng, giá trị có thể là phi thường khủng bố. Bản Vương cũng là này một cái cửa hàng, ngày sau còn có tác dụng lớn. Đại Hắc hừ một tiếng, không thần tinh không thể được. Đại Hắc, ngươi có phải là ở Thương Minh có cái kho báu? Đạo Lăng hỏi một câu. Đại Hắc vừa mới đến Luân Hồi Thánh Địa, nó làm sao có khả năng lấy ra nhiều như vậy tiền tài mua lại một cái cửa hàng? Thiên Thành cửa hàng không phải là người bình thường có thể bắt. Thậm chí Đạo Lăng phỏng chừng Đại Hắc nên có một nhóm người vì nó làm việc. Bản Vương sự tình ngươi hỏi ít hơn. Ngươi còn muốn suy nghĩ một chút làm sao bắt 10 vị trí đầu đi. Đại Hắc gầm hét lên. 10 vị trí đầu khen thưởng vô cùng phong phú. Đại năng đều sẽ đỏ mắt. Ngươi nếu có thể bắt 10 vị trí đầu, liền triệt để phát ra. 10 vị trí đầu đến cùng có tưởng thưởng gì? Đạo Lăng cảm thấy hứng thú vô cùng. Chuyện này không thể nói, chính là Luân Hồi Thánh Địa, Thương Minh, Chiến Công Bi liên thủ tuyên bố siêu cấp nhiệm vụ. 10 vị trí đầu khen thưởng Bản Vương mặc dù biết, thế nhưng không thể nói cho ngươi. Như vậy trái với quy định, Bản Vương đều sẽ phải chịu trừng phạt. Ngươi vẫn là chính mình ước lượng xem đi. Bất quá ngươi bắt 10 vị trí đầu hy vọng trên căn bản không có. Liền là top 100 cũng khó khăn không gì sánh được. Có thể bắt được 1000 danh đã rất tốt. Ngươi vẫn là nhanh lên đi. Tiểu Hắc Long thực lực tăng lên đứng dậy. Lần này ngươi đi thần ma chiến trường, còn muốn nhận nhiệm vụ như vậy. Có Tiểu Hắc Long ở bên người, độ nguy hiểm trên căn bản rất thấp. Đại Hắc phi thường rõ ràng Tiểu Hắc Long thiên phú, chính là hoành hành chiến trường, lợi khí. Đạo Lăng có thể được hao thiên khuyển, đây chính là một cái đại vận may. Đúng rồi Đại Hắc, quãng thời gian trước nghe đồn thần ma chiến trường xuất hiện bảo vật. Chuyện này đến cùng có phải là thật hay không? Đạo Lăng hỏi. Đương nhiên là thật, hỗn độn bảo châu cửu sắc vầng sáng này trên căn bản là mạnh nhất thần tàng, nhưng là không có tra được ở nơi nào. Phỏng chừng 8 phần 10 bị ma tộc cho dính, tức nhưỡng phi thường khiếp sợ. Cửu sắc vầng sáng, đây là mạnh nhất thần tàng muốn xuất thế. Đáng tiếc nhân tộc liên minh không có ngay lập tức tìm tới. Đạo Lăng cũng rời đi, bắt đầu khởi hành đi tới thần ma chiến trường. Này ma lệnh sứ sự tình liền để cho Đại Hắc bận tâm đi. Ngược lại hắn hiện tại không có thời gian tra xét chuyện này. Hết chương.